Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông ấy ở đây một ngày, mẹ con chúng ta nhất định sẽ sống rất tốt. Mẹ biết có lẽ trong lòng con sẽ có chút không thích ứng, có lẽ sẽ còn nhớ cha con, nhưng là chúng ta còn sống thì phải nhìn về phía trước, có phải hay không? Hơn nữa, mẹ làm nhiều việc như vậy, tuyệt đại đa số đều là vì con. Mẹ không muốn con liên tục đi theo mẹ chịu khổ. Những thứ trước kia cha con có thể cho con, mẹ tuyệt đối cũng có thể cho con. Thật ra lúc đó, cô đã cãi nhau với bà Tạ mấy lần, nhiều lần đều là bởi vì cha cô. Hứa Nùng cảm thấy cha mới xảy ra chuyện không bao lâu, bà Tạ lại đột nhiên tái hôn, chuyện này bản thân hoàn toàn không chấp nhận được. Nhưng thái độ của bà Tạ rất kiên quyết, có lẽ cũng là sợ đã sống qua những ngày khó khăn, đột nhiên có một người có khả năng cứu mình thoát ra khỏi bùn lầy, bà ấy làm sao có thể dễ dàng buông tha được. Những chuyện này Hứa Nùng đều hiểu, nhưng lý giải thì lý giải, chấp nhận lại là một vấn đề khác. Tuy vậy, lúc ấy khi bà Tạ nói xong những lời kia, Hứa Nùng ngẩng đầu nhìn bà ta một cái, trùng hợp khóe mắt thấy được thợ trang điểm đang quấn tóc, đáy mắt là khinh thường cùng trào phúng. Lúc đó, Hứa Nùng một lời phản đối cũng không nói ra được. Bà Tạ nhìn cô ngoan ngoãn ngồi ở một bên, còn tưởng rằng cô nghĩ thoáng rồi, vì thế đưa tay sờ sờ đầu cô, lại nói với cô. Đừng tức giận, mẹ biết con nhớ cha con, nhưng là chú Bùi con đối với con cũng rất tốt, không phải sao? Nùng Nùng, mẹ không hy vọng cuộc sống cô con vẫn luôn nhìn về phía sau, cho nên đồng ý với mẹ, về sau chúng ta ở Bùi gia sống thật tốt, được không? Hứa Nùng không biết nên nói cái gì, cô biết hiện tại chính mình vô luận thái độ gì đều không đúng. Nhưng ngay khi vừa nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của người thợ trang điểm, cô liền không cách nào lại ở trước mặt người ngoài chống đối bà Tạ. Sau đó hôn lễ kia được tổ chức cũng xem như thuận lợi. Cảm xúc của Hứa Nùng không buồn không vui, mang theo cảm giác tê liệt bất lực. Tuy vậy, năng lực thích ứng của cô vẫn luôn rất mạnh. Việc không thay đổi được liền chấp nhận cũng là đạo lý từ nhỏ cha dạy cho cô. Nhưng cô không nghĩ tới chính mình vẫn luôn thỏa hiệp nhường nhịn sẽ khiến bà Tạ thay đổi càng ngày càng tệ hơn. Cuộc sống trong gia đình giàu có luôn luôn không dễ dàng. Bà Tạ qua mấy tháng sau liền sâu sắc lĩnh hội. Cho nên bà Tạ không ngừng tự thân thay đổi, còn đối với Hứa Nùng yêu cầu càng ngày càng cao. Bà Tạ biết tình anh trong cái vòng luẩn quẩn này nhiều lắm, mà Hứa Nùng nếu muốn trở nên nổi bật, kéo theo cho bản thân cũng được vẻ vang, lối tắt hữu hiệu nhất chính là làm đại minh tinh. Bùi gia có một Bùi Ngọc, không người nào sẽ cảm thấy làm minh tinh là công việc gì thấp kém. Huống hồ Hứa Nùng diện mạo rất giống bà Tạ, bình thường không ăn diện cũng vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp. Không đi con đường này quá mức đáng tiếc. Cho nên vào lúc Hứa Nùng lên năm ba trung học, bà Tạ liền chính thức đề cập với cô chuyện thi vào trường nghệ thuật. Thật ra cho dù bà Tạ không nói, Hứa Nùng cũng muốn thi vào đại học B, chẳng qua không phải khoa biểu diễn mà là khoa đạo diễn. Cha cô trước kia có một giấc mơ làm đạo diễn, nhưng hiện thực ép buộc vẫn luôn không thực hiện được. Cô từ nhỏ được cha giáo dục hôn đúc, cũng đối với nghề nghiệp đạo diễn này có mong muốn rất sâu. Nhưng lúc ấy bà Tạ đã thay đổi rất nhiều, đối với Hứa Nùng càng là im muốn hoàn toàn khống chế. Cuộc sống hảo môn mấy tháng làm cho bà ta biến đổi càng thêm cường thế. Suốt cuộc không còn dáng vẻ ngày xưa, kêu Hứa Nùng bảo bối dài, bảo bối ngắn nữa. Cô muốn thay đổi, cũng từng đề xuất im muốn ra ngoài sống một mình, không ở lại Bùi gia. Nhưng là bà Tạ phản ứng vô cùng mạnh mẽ, gần như nhiều lần đều là cứng trước mềm sau. Thậm chí sau lại có hai lần, bà ta còn bị Hứa Nùng nói đến tức giận, sinh bệnh phải nằm viện. Bà Tạ là người mẹ, đã mang theo cô từ nhỏ lớn lên. Hứa Nùng cho dù cảm thấy bà thay đổi, cũng không thể mở mắt trừng trừng nhìn bà thật sự xảy ra chuyện. Cho nên lúc đó, Hứa Nùng đối với xếp đặt của bà Tạ đều nhất nhất nghe theo. Thành tích của cô không tệ, thì đậu đại học B là chuyện trong dự kiến. Ông Bùi muốn vì cô tổ chức một buổi tiệc long trọng, nhưng Hứa Nùng rất kiên quyết cự tuyệt. Trong hai năm trung học, cô nghe qua rất nhiều người khác ở sau lưng mình nghị luận. Có người nói cô và bà Tạ đều là hồ ly tinh, một kẻ quyến rũ lớn, một kẻ quyến rũ nhỏ. Còn nói cô cho dù lên đại học cũng sẽ vẫn luôn dựa vào Bùi gia, nhất định vẫn luôn làm quỷ hút máu, một đứa con riêng. Nhưng thật ra cô tuy rằng vẫn luôn ăn ở tại Bùi gia, tiền của Bùi gia nếu có thể cô một phân cũng không động đến. Tiền bà Tạ cho cô cũng vẫn luôn để trong thẻ mà ông Bùi mở cho cô. Khi cô đến trường, tiền đóng học phí cùng tiền tiêu vặt, tất cả đều là từ sổ tiết kiệm mà cha cô trước lúc xảy ra chuyện giao cho cô. Tiền bên trong đủ cho cô học xong đại học, thậm chí còn có thể mua một căn hộ. Hơn nữa, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net